Phong Thần Châu, chương 4461, tính là cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chuyển hóa như thế cũng không hoàn toàn, thế nhưng đã đủ để khiến cho lực bộc phát của Tần Ninh tăng gấp mấy chục lần, đó vẫn chưa phải là điều quan trọng là cơ thể và cường độ hồn phách thiên thánh nhất phẩm của Tần Ninh chống đỡ sức mạnh này như thế nào, đây mới là điều làm cho người ta khó hiểu. Giờ phút này, kiếm khí lao thẳng về phía Yến Bắc Phong, một kiếm này đủ để lấy mạng hắn ta. Không, Yến Bắc Phong hét lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch, ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, dao động khủng bố kia lan rộng ra, cả người Yến Bắc Phong đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt hai người Yến Vinh và Yến Diệu đều vô cùng u ám. Bắc Phong, Yến Vinh thấp giọng nỉ non, lúc nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt ông ta đã tràn đầy sát khí, mà lúc này, Tần Ninh lại nhíu mày lại, xem ra có cao nhân ra tay. Tần Ninh khẽ cười nói, là thánh vương của nhà họ Yến sao? Hắn vừa dứt lời, một giây sau tiếng nổ kia đã không còn sót lại chút gì, mà một bóng người tóc xám chậm rãi bước ra trước mặt Yến Bắc Phong, Yến Cảnh Vũ, ngũ trưởng lão nhà họ Yến. Cha, cha, giờ phút này, hai người Yến Vinh và Yến Diệu đều quỳ xuống đất cúi đầu. Yến Cảnh Vũ nhìn hai đứa con trai mình, không nói gì, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thánh thú cấp 7. Giọng nói của Yến Cảnh Vũ có vẻ lạnh lùng, ông ta chậm rãi nói. Người tự xưng là người của Thánh Thú Tông, vậy Ôn Hiến Chi của Thánh Thú Tông có quan hệ như thế nào với ngươi? Tần Ninh nghe vậy, lại cười nói. Không có quan hệ gì, thật sao? Yến Cảnh Vũ mở miệng nói. Tự tiện xông vào Yến Phủ của ta, trong mấy vạn năm nay chưa từng xảy ra chuyện này, người đúng là to gan. Tần Ninh lại cười nói. Không thể nói là to gan được, chỉ là đồ đệ bảo bối của ta bị nhà họ Yến ngươi chặt một cái tay, ta cũng phải chặt một cái tay của nhà họ Yến mới được. Ăn nói ngông cuồng thật, Yến Cảnh Vũ khẽ nói. Ngươi có biết gốc gác và thực lực của nhà họ Yến không? Thánh Vương giận dữ, trăm vạn người chết, ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng nổi lửa giận của Thánh Vương sao? Tính là cái gì chứ? Tần Ninh lại cười nhạo nói. Tần Ninh giận dữ, hàng tỷ người chết kìa, nghe thấy lời này. Sắc mặt của Yến Cảnh Vũ lạnh lẽo đến đáng sợ, có thể có độ phù hợp tâm linh cao như thế với thánh thú cấp 7, lại có thể mượn thực lực của thánh thú cấp 7 để cho mình từ nhất phẩm bộc phát ra thực lực thập phẩm. Ngươi đúng là ngự thú sư hiếm thấy, thế nhưng, như thế mà đã cho rằng ngươi có thể có được thực lực đối đầu với thánh vương ư, cũng quá ngây thơ. Cách chương.